đi cứu Ngân Dực công tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhanh, một chút Dực nhân tộc chuẩn hoàng. Vội vàng hướng Ngân Dực bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngân Dực thân phận không thể coi thường, không chỉ có bản thân thiên phú tuyệt luân, bối cảnh địa vị cũng rất lớn, không thể chết ở chỗ này. Nếu như Ngân Dực chết ở chỗ này, bọn họ những người này cũng chỉ có đường chết một đầu, thậm chí sẽ liên lụy người nhà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức, có không ít Dực nhân chuẩn hoàng hướng về Ngân Dực bay đi. Những người này, Lục Minh hiện tại lười đi quản, liền giao cho thần long tộc kềm chế. Lục Minh đánh tới còn lại những cái kia Dực nhân chuẩn hoàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh dự định đem những cái này Dực nhân tộc toàn bộ đánh giết ở chỗ này. Bởi vì những cái này Dực nhân một khi đi ra ngoài, tiếp đó sợ rằng phải đứng trước thần hoàng trả thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bây giờ chiến lực mặc dù không tệ, nhưng đối mặt thần hoàng, nhất định là một con đường chết. Cho nên, Lục Minh đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Không gian ở trước mặt hắn, như giấy mỏng một dạng không chịu nổi một kích. Hắn phá toái hư không mà đi. Lóe lên một cái, sẽ xuất hiện ở một cái chuẩn hoàng trước mặt. Sau đó một quyền oanh sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy Lục Minh trên không trung không ngừng lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe, liền sẽ có một cái Dực nhân chuẩn hoàng bị Lục Minh oanh sát. Nửa phút không đến, lại có hơn 10 chuẩn hoàng chết ở Lục Minh trên tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, đi mau a, có 10 cái Dực nhân chuẩn hoàng vọt tới Ngân Dực nơi đó, bảo hộ lấy Ngân Dực, muốn mang theo Ngân Dực chạy trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là thần long tộc người, làm sao biết để bọn hắn đào tẩu? Dực nhân tộc giết tới đây, ven đường bắt số lớn thần long, cũng có số lớn thần long bị đánh giết. Bọn họ đối Dực nhân tộc người đã sớm hận thấu xương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại có cơ hội lưu lại những cái này Dực nhân, bọn họ coi như liều lên tính mệnh đều có thể. Hống hống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đầu thần long ngửa mặt lên trời gào to, thon dài long khu dãy giụa, hoàn toàn không để ý phòng ngự của mình, hung hăng điên cuồng tấn công. Trong lúc nhất thời, những cái kia Dực nhân bị ngăn chặn, khó có thể đào tẩu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà những cái kia giải rác Dực nhân chuẩn hoàng đã bị Lục Minh đánh giết. Đón lấy, Lục Minh hướng về Ngân Dực bên này phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Dực nhân tộc còn dư lại lực lượng, đã không thể so thần long tộc mạnh, thậm chí nhiều hơn, số lượng càng là không có thần long nhiều. Không nên để cho bọn họ chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cuốn lấy bọn họ, thần long tộc người giống to. Cơ hồ là hai đầu thần long ứng phó một cái dực nhân. Điên cuồng tấn công, gắt gao cuốn lấy dực nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần cuốn lấy dực nhân, Lục Minh liền có thể đánh giết những cái này dực nhân. Những cái này dực nhân bị cuốn lấy, trong lúc nhất thời khó có thể phá vây ra ngoài, đã đại biểu bọn hắn vận mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thân hình lấp lóe, liên tục oanh sát, hắn chọn trước chuẩn hoàng cảnh một người săn giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn thừa lại 10 cái chuẩn hoàng cảnh dực nhân, phân tán ra, bị thần long tộc cường giả cuốn lấy. Đối mặt Lục Minh, căn bản không có sức phản kháng, nhao nhao bị Lục Minh oanh sát. 10 mấy giây đồng hồ, 10 cái dực nhân chuẩn hoàng, toàn bộ chết ở Lục Minh trên tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dực nhân tộc một lần này tiến vào 60 cái chuẩn hoàng, toàn bộ chết ở Lục Minh trên tay. Đương nhiên, đối với dực nhân tộc loại này khổng lồ chủng tộc mà nói, 60 cái chuẩn hoàng căn bản không tính là cái gì. Nhưng là đối với Lục Minh mà nói, đây là hết sức chiến tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuẩn hoàng vừa chết, còn dư lại thần quân cửu trọng, càng thêm không phải Lục Minh đối thủ. Ở Lục Minh trước mặt, không có lực phản kháng chút nào, không có chút nào lo lắng. Lục Minh một quyền xuống dưới, 3-5 cái, 6-7, không ngừng nổ bể ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đến bao lâu, còn dư lại dực nhân, toàn bộ bị đánh giết. Lúc đầu, chủng tộc khác còn thừa lại mấy cái không có chết. Lục Minh mặc kệ mọi việc, toàn bộ giải quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.